Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 315, Hoàn Mỹ, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ngưng tụ đạo thứ ba linh văn. Rõ ràng thời gian hơi chút dài đi một tí. Từ đầu đến cuối, chân hỏa môn mọi người, bao gồm Đào Phong ở bên trong, đều tại cẩn thận quan sát đến Tô Tử Mặc tụ linh nhất cử nhất động. Không chịu buông tha mỗi chi tiết. Nhưng như vậy quan sát xuống, mọi người thu hoạch quá nhỏ, chỉ là lưu ý đến, Tô Tử Mặc tụ linh quá trình, cũng không phải là làm liền một mạch, mà là đứt quãng đấy. Có đôi khi, đã bắt đầu tụ linh rồi. Một chút sau đó, chẳng biết tại sao, Tô Tử Mặc lại đột nhiên buông tha cho, một lần nữa tụ linh. Như thế lặp lại, căn bản không có quy luật chút nào đáng nói. Cái này cái gì đồ chơi? Mặc dù Ti Mã Chí đám người luyện khí mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy cổ quái tụ linh thuật. Xoạt, linh quang bắn ra, có chút chướng mắt, mọi người ở đây mê hoặc tới ranh giới. Đạo thứ ba linh văn, ngừng tụ thành công. Hồ, Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người thở dài ra một hơi. Liếc mắt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Mặc dù đang phiếu miểu phong trong nghe nói qua Tô Tử Mặc loại này cổ quái tụ linh thuật. Thế nhưng dù sao cũng là 3 năm trước đây. Hơn nữa khi đó Tô Tử Mặc chỉ có thể luyện chế hạ phẩm linh khí. Chỉ là ngưng tụ một đạo linh văn. Tương đối dễ dàng. Hôm nay Tô Tử Mặc đã ngưng tụ ra 3 đạo linh văn rồi. Cơ Giao Tiết tinh thần hơi hoãn. Cũng giãn nhẹ một hơi. Lúc này thời điểm, tại Tô Tử Mặc hai bên kim đan chân nhân hơi hơi biến sắc. Có chút đứng ngồi không yên. Mắt thấy Tô Tử Mặc ngưng tụ ra đạo thứ ba linh văn sau đó. Căn bản không có dừng tay ý tứ. Một số kim đan chân nhân chống đỡ không nổi nữa. Vội vàng hướng đằng sau thối lui. Lúc này thời điểm, nếu là tụ linh thất bại. Tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí bạo tạc nổ tung. Thực lực không đủ kim đan chân nhân. Tại chỗ sẽ bị thương. Đến lúc đó càng thêm chật vật. Không cần phải vì mặt mũi tại đây chết chống đỡ. Đương nhiên, còn có một chút kim đan chân nhân dựa thực lực cường đại. Ra vẻ chấn định, không có ly khai. Biểu hiện ra, những người này bình tĩnh nhìn Tô Tử Mặc luyện khí. Nhưng trên thực tế sớm đã tinh thần căng thẳng. Bàn tay đặt ở trên túi chữ vật. Một khi phát hiện dị động. Gặp trước tiên bóp nát hộ thân phù lục. Trốn rời hiện trường. Mọi người ở đây tâm thần bất định bất an tới ranh giới. Một đạo linh quang lại lần nữa bắn ra. Chướng mắt chói mắt. Trên quảng trường. Quan chiến trên ghế. Truyền đến từng đợt kinh hô. Đạo thứ tư linh văn. Người đó cũng không nghĩ tới. Đạo thứ ba linh văn vừa ngưng tụ ra đến không bao lâu. Đạo thứ tư linh văn sẽ thấy độ ngưng tụ thành công. 4 đạo linh văn, cực phẩm linh khí, thẳng đến lúc này, lại không người dám chất vấn Tô Tử Mặc luyện khí thực lực. Đang không có luyện khí đỉnh bảo hộ dưới tình huống, có thể ngưng tụ ra 4 đạo linh văn. Cái này được đối với chính mình tụ linh thuật có bao nhiêu tự tin. Chân hỏa môn mọi người cau mày. Tình huống theo chân bọn họ trong dự đoán hoàn toàn bất đồng. Thông qua Tô Tử Mặc luyện khí. Bọn hắn cũng không nhìn ra cái gì trò đến. Đào Phong ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc. Cắn chặt răng, thầm nghĩ. Cực phẩm linh khí rồi sao? Như thế này ta liền nếm thử liều một lần. Ai thua ai thắng, còn chưa biết được, chúc mừng, Mặc tiên sinh, chúc mừng, lại một kiện cực phẩm linh khí ra lò, vừa rồi né tránh kim đan chân nhân vội vàng đi về tới. Ôm quyền nói thích, không ngờ, Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy, linh đao lơ lửng ở giữa không trung, linh khí chung quanh còn chưa tản đi. Mà Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia một đoàn linh khí. Vậy mà, lại lần nữa tụ linh. Mọi người tại chỗ liền bối rối. Tô Tử Mặc muốn làm gì? Hôm nay, đã là 4 văn cực phẩm linh khí rồi. Nếu như lại lần nữa tụ linh, cái kia liền là hoàn mỹ linh khí. Tô Tử Mặc muốn luyện chế hoàn mỹ linh khí. Trong đám người, một mảnh xôn xao. Hí, quan chiến trên ghế, phần đông kim đan chân nhân hoảng sợ biến sắc. Hít một hơi lãnh khí. Mấy vị kia kim đan chân nhân vừa trở về. Chắp tay nói thích, không đợi đứng vững, lại lấy tốc độ nhanh hơn chạy ra ngoài. Cái này đặc biệt rồi sao, là một người điên? Thật là không muốn sống nữa à? Không có luyện khí đỉnh bảo hộ, liền dám cưỡng ép ngưng tụ đệ ngũ đạo linh văn. Nguyên bản ra vẻ chấn định một đám kim đan chân nhân, lúc này cũng ngồi không yên, sắc mặt tái nhợt, nhào nhào đứng dậy, rời xa Tô Tử Mặc. Nói đùa gì vậy? Lúc này nếu là tụ linh thất bại, tương đương với cực phẩm linh khí bạo tạc nổ tung. Khoảng cách gần phía dưới, coi như là bọn hắn tế ra bùa hộ mệnh đều lành ít dữ nhiều. Về phần luyện khí sư bản thân, càng là sẽ bị nổ liền mẩu vụn đều không thừa. Cơ Giao Tuyết trong lòng căng thẳng, vừa buông tâm, lại nhấc lên, Cơ Yêu Tinh cũng khẽ nhíu mày. Nàng cũng thật không ngờ, Tô Tử Mặc vậy mà đùa lớn như vậy. Chu Thiên Tử cùng Thiên Bảo đấu giá phường Cố Tích đại tổng quản ánh mắt có chút phức tạp, ngoại trừ lo lắng, càng nhiều hơn là tán thưởng. Hai người tuy rằng không hiểu luyện khí, vốn lấy hai người ánh mắt đến xem. Nếu như Tô Tử Mặc đều muốn luyện chế ra một kiện hoàn mỹ linh khí, trước mắt đúng là cơ hội tốt nhất. Bởi vì, đại thế đã thành, số mệnh gia thân, 3 năm qua, Tô Tử Mặc mỗi ngày đều gặp rút ra thời gian nhất định luyện khí. Chưa từng lười biếng, luyện khí trình độ cũng ở đây vững bước tăng lên. Càng về sau, Tô Tử Mặc phát hiện, đều muốn luyện chế ra một kiện hoàn mỹ linh khí thật sự rất khó khăn. Cái gọi là hoàn mỹ, liền có nghĩa là không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Tại tụ linh lên, Tô Tử Mặc không có vấn đề. Nhưng luyện khí cùng sở hữu 6 bước nhiều. Luyện khí 6 bước, mỗi một bước đều muốn làm được hoàn mỹ không tì vết, mới có thể luyện chế ra hoàn mỹ linh khí. Mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ, đảm nhiệm đến cực hạn, không chỉ có quyết định bởi tại luyện khí sư kỹ nghệ, còn có bản thân tâm tính, trạng thái, thậm chí bề ngoài hoàn cảnh, thậm chí còn có một chút điểm số mệnh. Số mệnh, hư vô mờ mịt, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tô Tử Mặc thủy chung đang tìm kiếm cái loại này tối tăm bên trong cảm ứng. Liền tại hắn cùng nhau đi tới, nhặt cấp mà lên trong quá trình, Tô Tử Mặc mơ hồ cảm nhận được một vòng cơ hội. Vì vậy, khi hắn quyết định muốn ra tay luyện khí thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ, lúc này đây muốn luyện chế là một kiện hoàn mỹ linh khí. Luyện khí trước 4 bước, chọn nhân tài, dung luyện, tạo hình, rèn luyện, cũng rất thuận lợi. Không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt. Tại tụ linh lên, Tô Tử Mặc lại có thể 100% tụ linh. Hôm nay, cái này hoàn mỹ phẩm giai linh đao nhất định ra lò. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc nhẹ nhõm rất nhiều. Chân hỏa môn chư vị, các ngươi muốn biết Mặc thị tụ linh thuật bí mật rồi sao? Mọi người ở đây tinh thần căng thẳng thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng hỏi một câu, mọi người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ, cái cằm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tại tụ linh khẩn trương như vậy kích thích khâu ở bên trong, cái nào luyện khí sư không phải là toàn lực ứng phó, tập trung tinh thần? Cái này Tô Tử Mặc còn có tâm tư, còn có dư lực nói chuyện. Chỉ nghe Tô Tử Mặc tiếp tục nói, kỳ thật Mặc thị tụ linh thuật bí mật nói ra cũng rất đơn giản. Chính là tụ linh thời điểm triệt hồi luyện khí đỉnh, đem chính mình vứt đi tánh mạng đấy. Như vậy có thể tốt hơn ngưng tụ số mệnh, khiến cho tụ linh xác suất thành công tăng nhiều. Lời nói này nói được nửa thật nửa giả. Triệt hồi luyện khí đỉnh thật sự Nhưng cùng tức giận cái gì vận hoàn toàn không quan hệ. Thật là một bên nói bậy nói bạ. Ti Mã Chí cười lạnh một tiếng. Lời nói này tại hắn xem ra, quả thực trăm ngàn chỗ hở, đều không có đạo lý đáng nói. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, tại hắn xem ra, chân hỏa môn người nhất định sẽ tin tưởng. Bởi vì, nhiều khi, mọi người càng muốn tin tưởng mình tận mắt thấy đấy. Cho dù, đó là giả dối, nhưng vào lúc này, một đoàn chói mắt sáng chói vầng sáng bỗng nhiên bắn ra. Tựa như một vòng mặt trời. Linh quang đầy trời. Chiếu sáng hư không. Sáng rõ mọi người có chút mở mắt không ra. Đệ ngũ đạo linh văn. Ngừng tụ thành công. Cách chương.